Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, vậy thì đi đem những này nghiệp chướng tận diệt. Cầu phiếu phiếu, Càn Linh Kiếm Tông, Nam Liên Sơn, Thượng Vân Đại Điện, đây là tông môn nghị sự đại điện. Lúc này, Thượng Vân Đại Điện bên trong, Đại Trưởng Lão, Kỳ Trưởng Lão, Hạng Vũ, Lạc Y Ninh, còn có một đám chấp giới trưởng lão đều ở bên trong nghị sự. Ngoại trừ Đại Trưởng Lão cùng Kỳ Trưởng Lão sắc mặt vẫn là hờ hững vẻ. Hắn đều là sắc mặt nghiêm nghị, càng là Hạng Vũ cùng Lạc Y Ninh. Đỗ Huyền đứng ở trong đại điện, nghe Hạng Vũ nói xong ngọn nguồn. Hắn phục tùng nhìn trên đất, không nói một lời. Hạng Vũ nhìn sư thúc bộ dáng này, trong lòng là hoảng đến không được. Sư thúc tức rồi a, hắn khom người chắp tay nói rằng. Sư thúc, bên trong có đệ tử một lần cuối cùng nhìn thấy hai vị sư muội, chính là ở long trụ bên kia, hắn còn chưa nói hết. Đã sớm đem mọi người tìm khắp nơi, không có tìm được, tất nhiên chính là tập trung vào cái kia trong nháy mắt bị đảo loạn thời không. Long trụ bên trong, Đỗ Huyền trầm giọng nói, có thể có tra đạo khiến long trụ hỗn loạn căn nguyên. Hạng Vũ lắc đầu một cái, còn không rõ ràng lắm là loại gì đồ vật có loại này năng lực. Đỗ Huyền lại hỏi, chỗ cần đến đây? Hạng Vũ lại là lắc lắc đầu. Long trụ hỗn loạn thời khắc rất ngắn, chúng ta còn chưa kịp. Đỗ Huyền hơi thở dài, trầm mặc không nói. Phòng khách ở trong nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu, Hạng Vũ thấy thế, cúi đầu nói là, sư thúc, đều do Hạng Vũ không có. Đỗ Huyền vung vung tay, ngắt lời nói, Vũ Nhi, không trách ngươi. Hắn nhắm mắt khe khẽ lắc đầu. Một bên Lạc Y Ninh trực tiếp là dầm quỳ xuống. Là Lạc Y Ninh quản lý tiên thành vô phương, để ma giáo chui chỗ trống. Lạc Y Ninh bụng làm dạ chịu, xin mời tôn giả cùng đại trưởng lão trách phạt. Đỗ Huyền nhìn quỳ trên mặt đất Lạc Y Ninh, bên kia đại trưởng lão vuốt vuốt râu mép, đôi mắt già nua nhìn đại điện ở ngoài, không biết đang suy tư điều gì. Đỗ Huyền đạo là, tiên thủ cũng không nên tự trách, ma giáo lần này biến số rất có kỳ lạ, còn phải cẩn thận tuần tra. Kỳ trưởng lão gật gù, ôm ấp hai tay, ở một bên nói rằng, xác thực rất kỳ quái, dĩ vãng chưa từng thấy loại này trên người có thể cất giữ hạo nhiên đạo khí ma đồ. Chà chà, lần này có chuẩn bị mà đến, vẫn là chuyên môn chọn chúng ta quản trị Lâm Lang Tiên Thành. Xem ra là phải cho chính đạo một hạ mã uy a. Đại trưởng lão nghe vậy cũng là gật đầu nhẹ chút. Hắn nói rằng, Huyền Nhi, người cái kia hai vị đồ đệ, có thể nhận biết được. Đỗ Huyền đạo là, hiện nay vẫn còn không có gì đáng ngại, thế nhưng cách đến quá xa. Đến lúc đó nếu như thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, ta chạy tới cũng không biết có hay không tới kịp. Nói xong cũng là một mặt ảm đạm vẻ. Nếu như Tố Tầm gặp nguy hiểm nhất định sẽ bóp nát cho nàng đưa tin ngọc phù. Thế nhưng Đỗ Huyền chưa nhận biết được. Hoặc là chính là Tố Tầm không có tác dụng. Hoặc là chính là cách đến quá xa, dùng cũng truyền không tới. Vậy thì rất phiền phức a. Tuy rằng hai cái đồ đệ trên người đều có Đỗ Huyền đánh tới hỏa chi ấn văn, thật đến sinh mệnh hấp hối thời điểm Đỗ Huyền mới có thể nhận ra được. Có điều vào lúc ấy Đỗ Huyền lại chạy tới, thật sự tới kịp sao? Cho đồ đệ nhặt xác mã, vốn là có chút khó chịu, hiện nay lại tới đây vừa ra, những này tên khốn kiếp đúng là muốn chết. Đỗ Huyền hiện tại đã nghĩ đem này chồng ma đồ cho làm phế. Ở ngoài phòng khách, một vị thân mang hoa bào thô bạo bóng người từng bước đi vào. Hạng Vũ thấy thế hành lễ nói, sư tôn. Mặt sau một đám chấp giới trưởng lão liền muốn hành lễ. Đông Hạo Tôn vung vung tay, miễn miễn, trên một gương mặt tràn đầy tức giận vẻ. Hắn đi tới nói là, những này ma đồ dám động thổ trên đầu Càn Linh Kiếm Tông, đây là thực sự điên rồi, có biết là phương nào ma giáo? Kỳ trưởng lão ở một bên trêu ghẹo nói, ẩn núp rất tốt, vẫn còn không rõ ràng lai lịch, cái kia tu ma không mấy cái đầu óc bình thường mà. Đỗ Huyền nhìn Tiết Dụ, đạo là, Tiết huynh, Đông Hạo Tôn thấy Đỗ Huyền tấm này người chết mặt, đầu một cái ngửa ra sau. Huynh đệ, ngươi đây là làm sao? Đỗ Huyền hơi thở dài. Hạng Vũ thấy thế lại là đem sự tình đại thể nói rồi một lần. Đông Hạo Tôn giận dữ nói. Lẽ nào có lý đó? Đinh tai nhức óc khác nào đế hống âm thanh ở trong đại sảnh vang vọng. Đông Hạo Tôn sở tu chính là tôn trung đế đạo. Bản thân chính là lấy thô bạo vô cùng. Xế Phong Huyền Vũ nghe tên. Một thân màu vàng đế vương đạo báo. Hiển lộ hết phách khí vương giả. Chỉ là đứng ở nơi đó liền sẽ làm cho người ta một luồng vô hình to lớn áp bức lực lượng. So với Đỗ Huyền cái này lấy không giận tự uy. Hạo Nhiên Chính Phong một đời tôn sư cũng không thua mấy phần. Đại trưởng lão thu hồi ánh mắt thâm thúy. Đạo là, lão kỳ, nắm lấy cái kia ma đồ. Cha ra hắn cái gì không? Kỳ trưởng lão gật gù. Ngón tay trong lúc đó hiện ra một đoàn năm tháng quang. Có người tại đây chút ma đồ trên người viết xuống chữ khác. Sau đó hướng về bên trong cơ thể của bọn họ truyền vào chính khí. Những này ma đồ có thể trà trộn vào Lâm Lang Tiên Thành nói vậy cũng là bởi vì tầng này quái lạ chữ. Khác, ta đi thăm dò một hồi. Vẫn còn không rõ ràng lắm đến cùng là loại gì bí thuật. Nhưng cái này cho các nàng truyền vào chính khí người tuyệt đối không phải ma đồ. Điểm này ta có thể khẳng định. Hắn một thân Hạo Nhiên chính khí làm không được giả. Nên chính là lần hành động này người khởi xướng. Đỗ Huyền gật gù. Hắn hỏi. Có thể hỏi ra bọn họ là đến từ nơi nào? Kỳ trưởng lão định liệu trước. Nhếch miệng nở nụ cười. Thiên hạ ngày nay thuật thức tôn số một. Những này nhưng là hắn sở trường trò hay. Hắn ra tay. Như thế nào đi nữa cho những này ma đồ tàng. Đều sẽ lộ ra manh mối. Có người hết sức hỗn loạn trí nhớ của bọn họ. Có điều rất khéo. Từ có thể thấy một điểm năm tháng quang bên trong đến xem. Chỗ đó ta vừa vặn đi qua. Nói xong hướng về đại trưởng lão nháy mắt ra dấu. Đại trưởng lão con mắt híp lại. Chu Hoàng lão đạo. Rất lâm quỷ gian. Đại trưởng lão năm xưa cùng kỳ trưởng lão ở chính tà đại chiến thời gian địa phương. Kỳ trưởng lão gật đầu nói là. Không nghĩ tới những thứ này cái ma đồ còn dám ở chỗ cũ lần thứ hai xây tổ. Thực sự là chưa từ bỏ ý định a. Nơi đó trước đây là ma giáo thánh địa. Năm đó chính tà đại chiến thời điểm bị chúng ta đập phá cái nát bét. Bên trong khẳng định còn ẩn giấu món đồ gì. Đỗ Huyền suy tư nói. Rất lâm quỷ gian. Đông Châu Nam Cảnh. Hắn muốn đích thân đi một chuyến. Đỗ Huyền hướng về đại trưởng lão hành lễ nói. Đại trưởng lão, ta tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão thả tay xuống đến. Tiến lên vài bước. Hắn biết Đỗ Huyền giờ khắc này nhất định lòng như lửa đốt. Thật vất vả thu rồi hai đồ đệ. Lại gặp phải chuyện như vậy. Hắn hiện tại cũng rất nôn nóng. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tam đại ma giáo. Bài ám. Tà nguyệt. Chuyển sát. Này mấy chục năm động tác lớn không có. Mở ám không ngừng. Lần này bắt chúng ta khai đao. Tất nhiên phải có động tác lớn. Huyền Nhi. Người chính là một đời tôn sư. Hay là muốn cẩn thận nhiều hơn. Đỗ Huyền đáp ứng nói. Đỗ Huyền biết. Đại trưởng lão hướng về tiếp dụ nói rằng. Lần này. Hai người các ngươi cùng đi vào đi. Nếu như nơi đó quả thật có tình huống. Hai người các ngươi cùng ở đây. Đại trưởng lão nhíu mày. Gương mặt là ngoan tuyệt vẻ. Đem bọn họ toàn bộ bưng. Thuận tiện sẽ đem cái kia cái gì dám cho thánh địa cho lau. Nếu lửa rừng thiêu bất tận, vậy thì trực tiếp đẩy sạch sẽ. Đại trưởng lão cũng có hỏa khí a, một đám chấp giới. Trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão vẻ mặt cũng là khá là sợ hãi. Tiết dụ nghe vậy, lập tức hành lễ nói. Tiết dụ lĩnh mệnh, trong mắt của hắn tràn đầy nóng rực hỏa. Rốt cục có giá đánh a. Cả người thoáng chốc lại là tinh thần tỏa sáng. Rất tốt. Đỗ Huyền cười nói. Nói hai người chính là đi ra ngoài. Mặt sau một đám chấp giới trưởng lão còn có Hạng Vũ Môn nhìn Đỗ Huyền cùng Tiết Dụ tôn tư bóng lưng. Không khỏi chấn động trong lòng. Này. Đại giới hai đại hàng đầu tay chân đồng thời ra trận. Đây là cỡ nào con bài. Ma giáo gặp vận đen a. Để bọn họ làm. Thật hắn sao đáng đời. Chọc ai không được. Một mực đến gây chuyện Càn Linh kiếm tông. Phi. Đại trưởng lão cùng Kỳ trưởng lão trong mắt cũng tràn đầy vui mừng vẻ. Phảng phất lại trở về năm đó như vậy. Lúc đó Đỗ Huyền cùng Tiết Dụ vẫn là tóc đen hắc lông mày. Là hăng hái thiếu niên. Bây giờ hai người cũng đã bước vào tôn cảnh. Một cái lưng đeo thiên khả minh giám. Một cái có tôn bên trong đế khí. Càn Linh kiếm tông đương đại tuyệt đại song kiêu. Có người nối nghiệp. Có người nối nghiệp a. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Năm đó tuyệt đại song kiêu. Nhưng là bọn họ a. Đỗ Huyền hướng phía trước đi tới. Trên một gương mặt không hề có một chút vẻ mặt. Đột nhiên. Kênh hệ thống đã khởi động thu đồ đệ nhiệm vụ tam đệ tử. Hoa hoa hồng lâu. An Diệt thư vị trí. Đông Châu. Thiên nhai chi tân hình hắc hà. Hắc phong hôi ngung a. Đỗ Huyền tâm thần sững sờ. Hoa hoa hồng lâu. Tam đệ tử. Là cái hồng lâu người. Lúc này chơi lớn như vậy. Chờ chút. Rời ạ. Đỗ Huyền trong lòng oán hận. Bắt đầu chửi bới. Hệ thống đại gia ngươi. Chủ và thợ hai cái đồ đệ hiện tại tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết. Vào lúc này đến cái thứ ba. Ta thu ngươi à cái viên. Cam. Ta đi ngươi à. Ngươi chính là cái kỷ. Lão sắc Đỗ Huyền mặt ngoài. Vững bước mà đi. Nhìn qua vẫn là hết sức bình tĩnh. Ngoại trừ cái kia một đôi chừng lớn nộ mắt cùng lông mày rậm. Một bên Tiết Dụ vừa nhìn. Ta ích. Đỗ huynh thật sự tức giận. Mã được, vậy thì đem cái kia cái gì ma giáo thánh địa đến cái chín tiến vào chín ra. San bằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.